Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Rối rít lập quốc. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiểu thư, dưới mắt hình thức người cũng nhìn thấy, toàn bộ hoàng thành đã thành một tòa không thành. Tiếp tục ở chỗ này, chỉ có chờ chết, không có người dân, đừng nói là người bình thường, chính là U Vương cũng chưa chắc có thể kiên trì tiếp. Hơn nữa hoàng thành vùng lân cận xuất hiện hiếm thấy hạn hán, lúa mạch non khô chết. Thấy Bao Tự thái độ kiên quyết, nha hoàn Tiểu Đào quả thực có chút im lặng. Ở nàng nhìn lại, nơi này đã thành một tòa phế lại có thể phế địa phương. Không thành, đây không phải là chúng ta hy vọng nhất đợi địa phương sao? Người lấy là bây giờ trở lại Bao Quốc có thể tốt hơn. Sớm muộn sẽ còn bị bọn họ làm vật phẩm như nhau giao dịch. Nhìn phương xa, Bao Tự trong mắt lóe lên một tia nồng nặc bi ai. Nàng có nghịch thiên cấp bậc xinh đẹp, là xứng đáng không thẹn người đẹp nhất. Có thể cái này thì có thể làm gì? Không có cường đại bối cảnh, chỉ có thể bị người làm vật phẩm đối đãi. Bao Tự cũng không phải là bây giờ phụ mẫu xanh, mà là bọn họ du lịch thời điểm, ở một nhánh sông nhỏ bên cạnh nhặt được. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ hưởng thụ qua cái loại đó bị người bảo vệ cảm giác. Có chỉ là các loại giao dịch và ngươi ngu ta gạt. Lần này là bị Bao Quốc quốc chủ kính hiến tặng cho U Vương. Lần kế thì sao? Nói không chừng cũng sẽ bị kính hiến tặng cho những thứ khác nước chư hầu quốc chủ. Vận mệnh cuối cùng là như nhau vậy. Giờ phút này, nàng làm sao thử không biết Đại Chu Hoàng Triều sắp biến thành một tòa tử thành. Nhưng tổng so trở về mạnh. Tiểu thư, cái này không giống nhau. Thật không giống nhau. U Vương hoang dâm vô đạo, những thứ khác quốc chủ cũng không giống nhau, nói không chừng còn có thể làm một nước sau đó. Nha hoàn không biết làm sao, bất quá liền làm nàng còn muốn nói chút gì thời điểm, Bao Tự đã dứt khoát quyết nhiên đi về phía hoàng thành phương hướng. Nàng tốc độ còn không chậm, rất nhanh liền cùng nha hoàn kéo ra khoảng cách. Ngươi nhìn Bao Tự không có nghe mình nói. Nha hoàn Tiểu Đào chân mày dần dần nhíu lại, trong mắt lại như ẩn như hiện xuất hiện một tia sát khí. Khá tốt một màn này không có bị người ngoài thấy, nếu không nhất định sẽ kinh điệu cằm. Bởi vì giờ khắc này Tiểu Đào chẳng những không có văn yếu ớt dáng vẻ, trên mình còn tản ra một cổ thuộc về võ giả cấp 5 hơi thở. Bao Tự, cái này Đại Chu Hoàng Thành đã không còn bất kỳ giá trị gì. Còn muốn ở chỗ này đợi tiếp? Ha ha, không thể nào. Đời này, người định trước đều là những cái kia quốc chủ đồ chơi. Dùng người khác cơ hồ không nghe được thanh âm tự nói một câu sau đó. Tiểu Đào ngay tức thì thu hồi ý định giết người. Đổi được cùng trước kia như nhau. Rồi sau đó nhanh chóng đuổi theo. Tiểu thư, ngươi. Đợi ta một chút, đợi ta một chút, ta cùng ngươi đi còn không được sao? Ngoặc kép, chỉ như vậy, Bao Tự chủ tớ hai người lại là thành trên quan đạo duy nhất hai người đi ngược chiều người. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Đã qua đêm Đại Chu Hoàng Thành sự tình phát sinh rất nhanh liền truyền khắp tất cả nước chư hầu. Tề quốc, Đại Chu khai quốc công thần Khương Tử Nha thuộc quốc. Vậy là Đại Chu Hoàng Triều các lộ nước chư hầu trong cường hãn nhất một cái. Giờ phút này, quốc chủ Tề Tương Công, Khương Tử Nha thứ 11 đời cháu, đang ngồi ở chủ vị, nghe một người mật thám bẩm báo, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Ha ha, thật là không có nghĩ đến, Đại Chu Hoàng Thành lại đang một đêm bây giờ biến thành không thành. Có ý tứ, có ý tứ. Trong đại điện còn có không thiếu bề tôi, cũng là hứng thú bừng bừng, một bộ muốn xem kịch vui dáng vẻ. Chúc mừng phụ vương, chúc mừng phụ vương, ta lớn Tề nhất thống thiên hạ. Trong tầm tay, bên này, thị vệ mới vừa nói xong, đứng ở chúng thần đứng đầu chàng thanh niên, liền đứng dậy, hắn không phải người khác, chính là Tề Quốc đương triều thái tử, Khương Tiểu Bạch, cũng là đời sau đại danh đỉnh đỉnh Tề Hoàn Công. Ha ha, U Vương hơn được không nghĩa, chỉ là không nghĩ tới Quắc Thạch Phụ và thân hậu lại dứt khoát như vậy. Bao tự con cờ này còn không dùng cũng đã để cho Đại Chu Hoàng triều chia lìa vỡ tích. Tần Tương Công sờ râu một cái, khẽ gật đầu, Phụ Vương, cái này Quắc Thạch Phụ và thân hậu cũng là bị buộc mà thôi. Theo người chúng ta báo lại, Quắc Thạch Phụ đã mang đi Bình Tuyên Vương muốn lại nâng đỡ một cái con rối, mà thân hậu dự định tự lập vì nước. Giờ phút này, Khương Tiểu Bạch ánh mắt bên trong vậy cổ hưng phấn, thậm chí so cha hắn Vương còn muốn nồng nặc mấy phần. Hai cái nhỏ con kiến hôi mà thôi, lật không dậy nổi hơn sóng gió lớn, có chính là mấy trăm ngàn đại quân liền muốn tranh giành quần hùng. Buồn cười, kiến quốc cũng không phải là chỉ có quân đội là được. Người dân, lương thực, đô thành thiếu một thứ cũng không được. Nghe vậy, Tần Tương Công khóe miệng hơi vểnh lên, phất ống tay áo một cái trực tiếp đứng lên. Người đâu, viết xuống quốc thư, chiêu cáo thiên hạ, liền nói U Vương ngu ngốc vô đạo, hủy Đại Chu Hoàng triều mấy trăm năm cơ nghiệp. Từ nay về sau, Tề Quốc thối lui ra thiên hạ cộng chủ Đại Chu ước định. Không có ở đây hàng năm cho Đại Chu triều cống. Dạ, bệ hạ, theo Tề Tương Công mệnh lệnh truyền xuống. Trong đại điện bề tôi không một không phải sắc mặt kích động. Đừng xem đoạn văn này không việc gì, nhưng trong thực tế là ở nói cho tất cả nước chư hầu. Tề Quốc, lại nữa thuộc về Đại Chu, mà là thành một cái chân chính quốc gia. Đúng rồi, thái tử, nếu bao tự không có tác dụng gì, sẽ để cho tiểu đào nghĩ biện pháp mang về. Trước khi đi ra đại điện thời điểm, Tề Tương Công bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia dâm tà vẻ. Phụ Vương, nhi thần đã để cho tiểu đào bên kia trước xử trí. Nghe vậy, Khương Tiểu Bạch thân thể lần nữa một cung. Không sai, ngoài mặt xem, bao tự là do bao quốc kính hiến. Quắc Thạch Phụ từ trong làm một chút môi hiến tặng cho Chu U Vương. Trên thực tế, sau lưng người chủ trì không phải người khác, chính là cái này Khương Tiểu Bạch, mà nha hoàn Tiểu Đào, chính là hắn mật huấn liền thật lâu thám tử, một mực đi theo bao tự bên người âm thầm làm việc. Còn như Cơ Huyền giả bộ bệnh những chuyện kia, cũng là do phát hiện đầu mối nha hoàn Tiểu Đào tự mình đem tin tức truyền cho Quắc Thạch Phụ và thân hậu Tề Quốc như vậy. Những thứ khác nước chư hầu lại là cả nước chè chén say sưa. Nhận được tin một khắc kia, đương thời quốc chủ và Tề Tương Công như nhau, thời gian đầu tiên liền ban bố thông báo, biểu thị từ đây lại nữa cộng chủ Đại Chu, truyền thừa mấy trăm năm Đại Chu Hoàng Triều. Chỉ như vậy ở trong nháy mắt chia lìa vỡ tích. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này, xa ở Hoàng Thành Cơ Huyền cũng không biết. Giờ phút này, hắn đang nghe ngũ cử bẩm báo. Bệ hạ, mạt tướng đã đem thân hậu, Quắc Thạch Phụ còn có những đại thần khác không mang đi đồ toàn bộ dọn dẹp đi. Cộng phát hiện hoàng kim 10.000 hai, bạc trắng 300.000 hai, đồng tiền, bố bạch 5.000 con, lương thực phụ 10.000 đá. Như thế nhiều, Cơ Huyền chân mày nhíu rất sâu. Ở nơi này không tính là giàu có Đại Chu Hoàng Thành bên trong có thể góp nhặt nhiều như vậy tài sản. Không cần suy nghĩ, toàn bộ đều là dựa vào vơ vét người dân tới. Bệ hạ, có những thứ này, chúng ta chí ít có thể kiên trì nửa năm thậm chí càng thời gian dài. Đáng tiếc, Đại Chu Hoàng Thành không có người dân, nhiều như vậy vàng bạc cũng không có chỗ xài. Ngũ cử cũng là cảm thán không thôi. Sống nhiều năm như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên thấy như thế nhiều tài sản. Nếu như đặt ở những thứ khác nước chư hầu, tuyệt đối có thể để cho thực lực bản thân tăng lên một cấp bậc. Không cần lo lắng, chỉ cần có vàng bạc cũng không tin chiêu mộ không tới người dân. Tỉnh hồn sau đó, Cơ Huyền nhưng là khóe miệng hơi vểnh lên. Có hệ thống ở đây, còn sợ không người dân. PS, các huynh đệ, quyển sách chính là một tu tiên tiểu thuyết, không phải tiểu thuyết lịch sử, thậm chí liền không tưởng cũng không tính. Trong đó có rất nhiều địa phương không hợp lý. Vọng nhẹ phun, lão thu bái tạ, gần đây, quá nhiều huynh đệ tin nhắn riêng. Nói thời kỳ xuân thu không có vàng bạc, không có đồng tiền, không có tờ giấy, lão thu muốn nói, những thứ này ta cũng biết, chỉ bất quá, nó thật chính là một tu tiên tiểu thuyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NOICAP-NO